Nếu không có Phong thiếu, chỉ sợ đế đô sẽ biến thành tĩnh mịch. Ta vẫn thích náo nhiệt hơn. Hung lang vừa cười vừa nói. Vậy sao? Chỉ là sau khi ta đi, ta lại cảm thấy đế đô càng thêm náo nhiệt. Ngươi xem, nhiều người như vậy tụ tập ở trước cửa Kim Lâu. Chậc chậc, chắc là sắp có trò hay đây. Nghệ Phong nhìn thoáng qua sau lưng hung lang. Chuyện này, Phong thiếu, ta bất quá chỉ là dẫn người đi Kim Lâu chơi bạc mà thôi. Nhưng mà hình như Tử Mân Côi muốn gây khó dễ chúng ta, không cho chúng ta đi vào. Ngài nói xem thương nhân làm gì có lý nào cự tuyệt sinh ý. Hung lang nói xong, Nghệ Phong chợt vỗ vỗ trán, tựa như là quên mất một chuyện trọng yếu. Ta làm sao lại quên mất chuyện trước cửa Kim Lâu có một tấm bảng hiệu. Trên bảng đề, cậu cùng nhân cậu không thể đi vào. Tử Âm thuận thế, giãy rủa khỏi bàn tay Nghệ Phong. Không nhịn được bật cười, nhất tiếu bách mị sinh, khiến cho đám nam nhân tim đập thình thịch. Sắc mặt hung lang cùng tàn bạo biến thành xám ngoét, phẫn nộ chừng mắt nhìn Nghệ Phong, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Ha ha, như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Vừa vặn mấy ngày này còn chưa đánh đá tay. Chúng ta lên, đánh đám nhân cẩu này thành cẩu chính thức, tuyệt đối là vận động có tính khiêu chiến hạng nhất. Nghệ Phong nhìn về phía hung lang cùng tàn bạo, tùy ý nói. Sắc mặt hung lang cùng tàn bạo biến thành tái nhợt, trợn mắt phẫn nộ nhìn Nghệ Phong, ánh mắt quét về phía mấy người đứng sau lưng, cố nhìn ra nét mặt của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, sống không quá 3 ngày. Nghệ Phong một mực nhìn chằm chằm hung lang, hành động này của hắn tự nhiên là bị Nghệ Phong phát hiện. Ánh mắt khẽ lướt qua mấy người kia, lập tức Nghệ Phong cảm thấy kinh hãi. Trong đám người ở phía sau lưng hung lang không ngờ có vài kẻ có khí tức không thua tướng cấp. Trong đó còn có một người Nghệ Phong không nhìn ra được thực lực, hiển nhiên là tướng cấp đỉnh phong, thậm chí còn có thể là vương cấp. Hít thật sâu một hơi khí lạnh, Nghệ Phong minh bạch đây là hai hoàng tử muốn thừa dịp hắn không có mặt, triệt để giải quyết Tử Bang. Chỉ là lá gán của bọn hắn cũng thật lớn, lần trước bài học tại Hoàng Cung đối với bọn hắn vẫn còn chưa đủ sao. Rõ ràng dưới tình huống Hoàng đế đã phát giác ra, vẫn còn dám gióng trống khua chiêng đối nghịch cùng Tử Bang. Tuy rằng Nghệ Phong không sợ mấy người này, chẳng qua nếu như thực sự có cao thủ vương cấp, hắn cũng chẳng khá giả gì. Chỉ sợ một vài hậu chiêu cuối cùng đều sẽ bạo lộ ra. Xem ra, đến lúc đưa bọn chúng đến trước mặt Hoàng đế chạm lam hóng gió rồi. Ha ha, tựa hồ uy tín của Hoàng đế đã không còn nữa. Lần trước tựa hồ chỉ là gió thổi qua tay, hai hoàng tử vẫn hung hăng càn quấy như trước. Nghệ Phong âm thầm hạ quyết tâm. Rất hiển nhiên người phía sau không muốn cùng Nghệ Phong xảy ra xung đột vào lúc này. Hắn khẽ lắc lắc đầu. Hung lang lĩnh hội, nhìn về phía Nghệ Phong nói, nếu như Phong thiếu đã không chào đón chúng ta, vậy thì chúng ta xin cáo từ. Đi, người đứng sau không phải là sợ Nghệ Phong, chỉ là thủ đoạn lần trước của hắn quá mức dọa người. Hiện tại Liên Lập Vãn còn nằm trên giường, cho dù tất cả mọi người hoài nghi Nghệ Phong phóng độc, nhưng mà không kiểm tra được Nghệ Phong thi triển loại độc dược nào. Cho dù là vị y sư kia của Hoàng Cung cũng bó tay. Chuyện này khiến cho Nghệ Phong càng trở nên thần bí. Trọng yếu nhất chính là việc đối với thân phận độc sư của Nghệ Phong, Hoàng đế Trạm Lam không hề có bất cứ trừng phạt nào, thậm chí trong ngữ khí còn có chút khích lệ, khiến cho bọn hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng phải là độc sư xú danh lan xa, người người hô đánh, hô giết hay sao? Hai hoàng tử không thể hiểu nổi, dưới tình huống cái gì cũng không biết như vậy. Bọn hắn không muốn xảy ra xô xát Nghệ Phong. Đợi một chút, ngươi tưởng Kim Lâu là nhà của ngươi sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghệ Phong lên tiếng nói. Mục quang hung lang ngừng lại, đôi mắt nhỏ hẹp ánh lên cái nhìn tàn nhẫn. Hắn nhìn về phía Nghệ Phong cười ha hả nói. Lời này của Phong thiếu là có ý gì? Ta không hiểu. Với chỉ số thông minh của ngươi, ta căn bản không có hy vọng ngươi nghe sẽ hiểu. Một câu tùy ý, khiến cho hung lang càng thêm giận dữ. Nghệ Phong không chút nào để ý đến hắn tiếp tục nói. chủ tử của hai người các ngươi ta đều biết rõ, cũng đã từng phong qua một lần cùng bọn họ giao. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, thiếu gia sẽ không coi thân phận của bọn hắn là chuyện quan trọng gì đâu. Trong mắt bản thiếu gia, bọn hắn không khác gì rác rưởi. Nếu như còn tìm Tử Bang gây phiền toái, bản thiếu gia không ngại một cước giết chết bọn hắn. Ngữ khí Nghệ Phong có chút hung tàn, hắn cảm thấy trước kia bản thân quá thiện lương rồi, để cho hai người này có lần đầu thì lại còn muốn lần thứ hai, thứ ba. Sau khi tại Tĩnh Vân Tông công bố ra thân phận tà đế, Nghệ Phong đã biết đối với hai kẻ này hắn cần phải tàn nhẫn hơn. Mỗi đời tà đế đều có địa vị ngang hàng cùng với hoàng đế Trạm Lam, đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa, so về thế lực chính thức, Nghệ Phong còn kém xa. Chỉ có điều, nếu lão đầu tử nhường lại ngai vị tà đế cho hắn, lúc đó hắn mới thực sự có thể ngang hàng nói chuyện cùng hoàng đế Trạm Lam. Tà đế có được xưng hô đế vương, nhưng lại không ai dám có ý kiến gì. Phong thiếu đây là đang uy hiếp sao? Hung lang nhíu mày, hắn cảm thấy, sau khi trở về, biểu hiện của Nghệ Phong càng thêm khoa trương. Ngay cả hoàng tử cũng không coi vào đâu, thật đúng là tự đại hết mức có thể. Uy hiếp, rác rưởi còn chưa đáng để ta phải... Uy hiếp, tối đa cũng chỉ coi như là nhắc nhở thôi. Nghệ Phong phong khinh vân đạm nói, tuy rằng hắn chỉ có danh tiếng tà đế, không phải là tà đế thực sự, nhưng hai hoàng tử, hắn vẫn có thể miệt thị, đơn giản thân phận của bọn hắn so với mình còn kém hơn rất nhiều. Tốt, ta sẽ chuyển lời phong thiếu cho đại nhân nhà ta. Hung lang giận quá hóa cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng. Những lời này của ngươi đã đại biểu cho việc cùng hai hoàng tử khai chiến, để ta xem, ngươi làm cách nào có thể ngăn cản hai vị hoàng tử. Tử Âm nhìn về phía Nghệ Phong, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không rõ tại sao Nghệ Phong làm như vậy, vì sao lại đột nhiên càn rỡ như thế. Tuy rằng Tử Bang có vài phần thực lực, nhưng so với hai vị hoàng tử vẫn còn kém xa. Lúc này cùng bọn họ khai chiến tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Nghệ Phong không để ý đến hung lang, quay đầu chỉ về phía người mạnh nhất đứng phía sau hung lang nói. Hắn, bảo chủ tử của ngươi chiếu cố cho tốt, ta xem ấn đường của hắn đã biến thành màu đen, hiển nhiên là sống không quá 3 ngày. Một câu nói, dấy lên vô số phong ba. Người nào người nấy giật mình nhìn Nghệ Phong, hô, trời ạ, Nghệ Phong có ý gì? Hắn dám đứng ở trước mặt tất cả mọi người nói rằng, trong vòng 3 ngày, sẽ lấy tính mạng của vị đại nhân kia sao? Vị đại nhân này rất mạnh, bọn hắn đều hiểu được. Trước tiên không nói đến thực lực bản thân hắn, chỉ cần ở phủ đệ của hoàng tử, muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Nghệ Phong lại dám tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ lấy tính mạng của hắn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghệ Phong biến thành giễu cợt. Tiểu tử này quá hão huyền rồi, nóng đầu đến mức quên cả hắn là ai. Ha ha, có phách lực. Một mực nghe đồn phong thiếu tuổi trẻ anh hùng, hiện tại thấy được mới biến thiên hạ tán thưởng vẫn còn quá nhẹ nhàng. Vậy thì lão hủ sẽ chờ phong thiếu đến lấy mạng của ta. Người nọ thấy Nghệ Phong chỉ về phía hắn cũng không có né tránh mà trực tiếp đứng ra. Ta lấy tính mạng của ngươi. Không, ta chỉ là đang xem tương mà thôi. Nhìn ấn đường của ngươi biến thành màu đen, nhất định sẽ sống không quá 3 ngày. Nghệ Phong chân thành nói, ta không thích giết người. Giết người là phạm pháp. Mọi người xì một tiếng đầy khinh miệt, tự nhiên không tin mấy lời ma quỷ này của Nghệ Phong. Cái gì mà ấn đường biến thành màu đen, cứ nói trắng ra là trong vòng 3 ngày muốn lấy đi tính mạng của hắn. Ha ha, vậy thì ta chờ 3 ngày sau, để xem có đúng như lời phong thiếu nói sống không qua 3 ngày hay không. Người nhỏ nhìn Nghệ Phong cười nói, trong lời nói có chút khinh thường. Nghệ Phong cũng cười cười, cũng không nhìn hắn nữa. Đối với một kẻ sắp chết, hắn không muốn lãng phí thời gian. Mang theo người của các ngươi cút đi. Nghệ Phong nhìn hung lang tàn bạo nói. Ánh mắt hung lang trở nên âm trầm, chắp tay nói, cáo từ. Tử Âm chứng kiến đám người hung lang dần biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói, chúng ta thật sự muốn khai chiến cùng hai hoàng tử. Khai chiến? Ha ha, bọn hắn dám sao?

tư thế dụ hoặc đến cực điểm. Cái gì mà đến lúc rồi? Điệp Vận Du nghi hoặc Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười nói, hiện tại nếu Điệp tỷ tỷ đi ra ngoài nhất định sẽ nghe được tin tức. Phủ hoàng tử vừa chết một cao thủ. Đúng như lời nói của Nghệ Phong, toàn bộ đế đô đều xôn xao, toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung về phía phủ đệ của đại hoàng tử, cùng phủ đệ của Nghệ Phong, nội tâm người nào người nấy nổi lên kinh đào hải lãng. Sự tình hoàng tử điện hạ chết một cao thủ vương cấp, lan truyền khắp cả đế đô, toàn bộ thế lực có mặt trong đế đô đều khiếp sợ. Vương cấp, đó là tồn tại châu bò đến cỡ nào? Tuy rằng không thể bài sơn đảo hải, nhưng ít nhất ngăn cản hơn ngàn thiết kỵ vẫn không thành vấn đề gì. Đặc biệt là vương cấp cao giai, ngăn cản hơn vạn thiết kỵ cũng không phải là điều quá khó. Chỉ một câu nói, sống không quá ba ngày, lần trước, đã khiến cho tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía Nghệ Phong. Chỉ là không biết rốt cục Nghệ Phong thi triển thủ đoạn gì lại khiến cho một cường giả như vậy vô thanh vô tức tử vong. Coi như là cường giả tôn cấp đi giết hắn, tuy rằng vương cấp sơ giai, tôn cấp còn chưa để trong mắt, nhưng tối thiểu cũng phải đỡ được một hai chiêu, cũng không thể vô thanh vô tức như vậy mà tử vong. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi trước thủ đoạn của Nghệ Phong, ngay cả phủ hoàng tử cũng có thể đơn giản ra vào, lấy mạng một người, như vậy đối với bọn họ lại càng thêm dễ dàng rồi. Lập tức, toàn bộ mọi người đều đề cao mức độ nguy hiểm của Nghệ Phong lên thêm một cấp. Một vài người vốn còn đang có ý định gây sự tại Kim Lâu lập tức vội vàng thu tay, nực cười, bọn hắn còn không ngại mình sống quá lâu. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Nghệ Phong đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ thế lực trước kia còn không coi Nghệ Phong vào mắt, lúc này đã coi hắn là một tồn tại ngang hàng, thậm chí còn cao hơn, bởi vì bọn hắn không thể nhẹ nhàng như vậy diệt sát một vương cấp. Cái tên Nghệ Phong trong đế đô đã đạt đến một tầm cao mới. Nhớ tới việc Nghệ Phong biến mất một tháng, người nào người nấy đều cảm thấy sau khi trở về Nghệ Phong lại càng thêm cường thế cùng hiêu chương, vượt qua tất cả các thế lực khác. Mẹ nó, rốt cuộc hắn còn hung hăng càn quấy đến mức nào? Rất nhiều người không nhịn được thầm mắng. Mà lúc này tại phủ đệ của đại hoàng tử truyền đến vô số thanh âm của vật phẩm bị đập phá. Phong thái nho nhã đã không còn sót lại chút nào. Hắn cảm thấy lửa giận sắp thiêu cháy tâm can, đồng thời không nhịn được vô cùng đau lòng. Một cao thủ vương cấp, hắn phải mất giá phải trả rất lớn mới có thể mời chào đến. Đây chính là bảo bối, nhưng mà bảo bối này lại bị người ta vô thanh vô tức giết chết. Đập phá hơn phân nửa vật phẩm, nhưng Long Minh vẫn không ổn định được tâm tình. Long Minh không dám coi thường Nghệ Phong chút nào. Nghe được một câu của Nghệ Phong, Long Minh lập tức để vị vương cấp này trốn ở trong phủ hoàng tử không ra khỏi cửa, thậm chí còn phái người đến bảo vệ hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị người ta vô thanh vô tức giết chết. Điều này khiến cho hắn tức giận tới cực điểm, đồng thời đối với Nghệ Phong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như Nghệ Phong muốn giết hắn, hắn lấy cái gì ngăn cản? Long Minh cảm thấy toàn thân run rẩy, người như vậy, thực đúng là nguy hiểm. Long Ngâm có chút hối hận rồi, vì một cái thế lực tử bang mà chọc phải phiền toái này, hoàn toàn không đáng. Nghệ công, ngươi xem chuyện này thế nào? Long Minh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình. Lúc này Nghệ công cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong nội tâm đang gào thét. Đây vốn là tôn nhi của mình, là thuộc về thế lực của Nghệ gia. Nhưng mà, Nghệ Khải Mạc ta muốn giết ngươi. Nghệ công hít sâu một hơi nói, hoàng tử tổn thất một vương cấp, so với nhị hoàng tử đã rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, tình huống của Nghệ Phong không rõ, sợ là, ý ngươi là, buông tha cho hắn. Long Minh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời này. Nghệ công bất đắc dĩ, lần này Nghệ Phong quật khởi, thanh danh đã hoàn toàn áp đảo mình, dựa theo tốc độ phát triển này. Chỉ sợ là Nghệ phủ sẽ trực tiếp áp chế bản thân mình. Cái này còn phải dựa theo ý tứ của hoàng tử điện hạ. Chỉ là ta cảm thấy lúc này nhị hoàng tử vẫn đang nhìn chằm chằm, đế đô lại ngư long hỗn tạp. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ trầm lặng đến đáng sợ, nếu như ngài khai chiến Nghệ Phong, chỉ sợ nhị hoàng tử sẽ làm ngư ông đắc lợi. Long Minh hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Công thản nhiên nói, ngươi biết hắn chết như thế nào hay không? Nghệ Công sững sờ, lập tức minh bạch Long Minh đang nói đến cao thủ vương cấp bị sát hại kia. Yết hầu hắn có một vệt máu, hiển nhiên là do bị lợi khí chặt đứt yết hầu mà chết. Hơn nữa trên lợi khí còn có độc. Long Minh hít sâu một hơi khí lạnh, không hiểu ai có thủ đoạn viễn siêu đến như vậy, vô thanh vô tức giết chết một cao thủ vương cấp. Ngươi cho rằng là ai giết hắn, Nghệ Phong? Không, cho dù Nghệ Phong mạnh đến cỡ nào cũng không có khả năng khủng bố như thế. Ta đoán là một người khác, hơn nữa trong lòng ta cũng đã có một đáp án mơ hồ. Ma Tông, Sát Lâu, Huyết Sắc Tu La Lánh Mạch, Nghệ Công phun ra từng chữ. Là hắn. Long Minh hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Huyết Sắc Tu La Lánh Mạch là truyền kỳ trong giới sát thủ, cũng là một tên ma đầu. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới vương cấp đỉnh phong. Nhưng hắn kinh khủng không phải là bởi vì thực lực, mà là thủ đoạn ám sát. Nghe nói hắn từng tiếp nhận nhiệm vụ giết một cường giả tôn cấp. Tuy rằng thất bại, nhưng vẫn toàn thân trở ra. Vương cấp bị tôn cấp truy sát vẫn còn có thể toàn thân trở ra. Có thể thấy được hắn khủng bố đến cỡ nào. Long Ngâm không nhịn được cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người như vậy Nghệ Phong cũng có thể mời đến. Long Minh từng nghe nói, nhiều năm như vậy Huyết Sắc Tu La chỉ ra tay có 2 lần. Hơn nữa còn là một mức giá cao đến dọa người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 489, thương nghị Nghệ Phong bằng cách nào lại có thể mời Huyết Sắc Tu La. Long Minh khẽ nuốt nước bọt. Đối với nhân vật truyền kỳ này, trong lòng sợ hãi không thôi. Đây cũng là điều khiến ta cảm thấy nghi hoặc. Đừng nói đến việc mời Tu La, cho dù là tìm được hắn thôi cũng là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa mời được hắn ra tay, khó lại càng thêm khó. Cho dù là xuất thân như hoàng tử cũng chưa chắc có thể mời được hắn. Nghệ Công bất đắc dĩ cười khổ, đối với kết quả này cảm thấy vô cùng buồn bực. Nghệ Phong có thể mời được Huyết Sắc Tu La 1 lần, không ai dám khẳng định rằng hắn có thể mời được lần thứ 2 hay không. Nhớ tới 2 lần ra tay trước kia của Huyết Sắc Tu La đều là trợ giúp một người, bọn hắn đã cảm thấy đau đầu. Được rồi, tạm thời không nên trêu chọc Nghệ Phong, còn có cổ thế lực kia nữa, nếu thực sự không chiếm được thì lập tức buông tay. Nếu như không thể chỉnh hợp được đế đô, một tiểu bang phái đối với chúng ta mà nói cũng không có lợi lộc gì. Coi như là tặng cho Nghệ Phong bày tỏ ý giao hảo. Long Minh nhàn nhạt nói. Khóe miệng Nghệ Công thoáng run rẩy một cái. Nghệ Phong phát triển quá nhanh. Ngay cả đại hoàng tử cũng phải né tránh phong mang của hắn rồi. Sâu trong hoàng cung, hoàng đế Trạm Lam không có chút bộ dáng nào là đang mệt mỏi vô lực. Ngồi trên ngai vàng tinh thần vô cùng phấn chấn. Tôn lão ngồi ở bên cạnh. Ngươi nói phủ đệ của đại hoàng tử chết một tên vương cấp. Hoàng đế Trạm Lam có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hơn nữa theo ý của ta hẳn là do Huyết Sắc Tu La ra tay. Chỉ có hắn mới có thể vô thanh vô tức như vậy. Tôn lão nhẹ gật đầu. Huyết Sắc Tu La, nhân vật truyền kỳ của Sát Lâu kia, được nhưng là có thể tự do ra vào hoàng cung như trốn không người Huyết Sắc Tu La. Hoàng đế Trạm Lam nhíu mày, ngữ khí có chút trầm trọng. Nghệ Phong có thể mời hắn. Bệ hạ có biết trong 1 tháng này Nghệ Phong đã đi đâu hay không? Tôn lão không có trực tiếp trả lời, mà chuyển chủ đề nói. Đi đâu? Hoàng đế Trạm Lam rất nghi hoặc nhìn về phía tôn lão. Tựa hồ tôn lão mới trở về từ Tĩnh Vân Tông không lâu. Nghe nói Thánh Tông cùng Tĩnh Vân Tông luận võ, cũng không biết là ai thắng ai thua. Tĩnh Vân Tông quyết đấu với truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Tôn lão thản nhiên nói. Quyết đấu? Cái gì? Ngươi nói Nghệ Phong chính là đại biểu của Thánh Tông? Hoàng đế Trạm Lam kinh ngạc vô cùng. Hắn tuyệt đối không ngờ tới khả năng này. Hoàng đế Trạm Lam thở ra một hơi nói. Ai thắng ai thua? Tôn lão thấy Hoàng đế Trạm Lam nói như vậy, thần sắc trên mặt trở nên đắng chát nói. Biểu hiện của Nghệ Phong tại Tĩnh Vân Tông đã không còn dùng 2 từ thắng bại để hình dung nữa rồi. Lời này có ý gì? Hoàng đế Trạm Lam rất ít khi gặp tôn lão có bộ dáng như vậy. Tôn lão thuật lại chuyện xảy ra tại Tĩnh Vân Tông 1 lần. Sau khi Hoàng đế Trạm Lam nghe xong liền ngốc trệ tại chỗ, thì thào. 4 chiến 4 thắng, còn có vương cấp tham dự. Điều này sao có thể? Lần trước liên lập bại là do Nghệ Phong thi triển ra độc thuật. Chẳng lẽ lần này tại Tĩnh Vân Tông hắn còn dám thi triển độc thuật hay sao? Vị y sư của Hoàng Cung đã phát hiện ra liên lập bại là do trúng độc, chỉ là không điều tra được là trúng độc gì. Đối với kết quả này, Hoàng đế Trạm Lam không có chút nào ngoài ý muốn. Nghệ Phong đã có thể giải độc cho hắn, hiển nhiên là nghiên cứu rất sâu đối với độc thuật. Lần này Nghệ Phong hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân đánh bại vương cấp, không có chút gian trá nào. Tôn lão nhắc nhở. Hô! Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tôn lão nói. Nếu như Nghệ Phong đã là người của Thánh Tông, mời huyết sắc tu la ra tay cũng không phải là chuyện không thể nào. Tôn lão một lần nữa công bố ra một tin tức kinh người, nhìn Hoàng đế Trạm Lam nói. Không biết bệ hạ còn nhớ rõ Tà Tông khi xưa khiến cho người khác sợ hãi. Nghệ Phong chính là Tà Đế đương đại. Cái gì? Nghệ Phong là Tà Đế? Hoàng đế Trạm Lam hoảng hốt, đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Tôn lão. Đúng, Nghệ Phong chính là Tà Đế đương đại. Hoàng đế Trạm Lam vô lực, ngồi xuống. Thân phận Tà Đế này hoàn toàn có thể ngang hàng nói chuyện cùng hắn. Nhưng không thể tưởng tượng nổi Nghệ Phong còn một thân phận như vậy. Trong lòng Hoàng đế Trạm Lam ngoại trừ khiếp sợ vẫn chỉ là khiếp sợ. Kỳ thật, đáng sợ nhất không phải là Nghệ Phong. Cho dù thiên phú Nghệ Phong kiệt xuất hơn nữa, nhưng nếu chúng ta muốn áp chế hắn tuyệt đối không phải là vấn đề. Chính thức khủng bố chính là sư tôn của hắn, Tà Đế tiền nhiệm Liễu Nhiên. Đó mới là tồn tại khủng bố. Tôn lão nói đến đây, chợt nở một nụ cười tự giễu sau đó nói tiếp. Có lẽ bệ hạ không tin. Vài chục năm trước ta từng giao thủ qua cùng Liễu Nhiên, lúc đó ta chỉ có thể trụ được 100 chiêu. Dùng thiên phú của hắn, hiện tại, chỉ sợ ta không chống nổi 10 chiêu của hắn. Hoàng đế Trạm Lam nghe được lời này lại càng trợn mắt. Hắn biết rõ thực lực tôn lão. Thực lực tôn cấp hoàn toàn có thể quét ngang đại lục. Không ngờ trong tay Tà Đế chỉ có thể chống nổi 10 chiêu. Như vậy Liễu Nhiên mạnh đến cỡ nào? Hoàng đế Trạm Lam không có cách nào ước định nổi. Chỉ là hắn đã có chút minh bạch. Vì sao người Tà Tông thưa thớt, nhưng lại có thể ngồi ngang hàng cùng Hoàng đế. Hơn nữa còn là rất nhiều thế hệ tương truyền. Như vậy ý tứ của tôn lão là. Hoàng đế Trạm Lam cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn từng nhiều lần suy đoán qua bối cảnh của Nghệ Phong, nhưng vẫn không thể ngờ rằng bối cảnh của hắn lại kinh khủng đến như vậy. May mà Tà Tông hành sự cổ quái, Tà Đế tiền nhiệm không quan tâm đến việc của Tà Đế đương đại. Ngược lại không cần lo lắng Nghệ Phong có thể mời Liễu Nhiên xuất thủ. Chuyện này khiến cho Hoàng đế Trạm Lam cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Chúng ta không cần lo lắng lão gia hỏa Liễu Nhiên kia. Kẻ này tự cho mình là thanh cao. Tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện như thế này. Chỉ có điều không được phép khi phụ, sỉ nhục đồ đệ của hắn là được. Nếu là đồng bối thì không sao, tài nghệ không bằng người. Với tính cách của Liễu Nhiên nhất định sẽ giam Nghệ Phong lại bắt bế quan sau đó báo thù. Nhưng nếu như những tiền bối như chúng ta ra tay đối phó với Nghệ Phong, lão gia hỏa này có thể giết tới tận Hoàng Cung. Trên đời này không có chuyện gì mà Tà Tông không dám làm. Hoàng đế Trạm Lam minh bạch ý tứ của tôn lão, chính là cứ để cho đám người trẻ tuổi đấu đá, không nên nhúng tay vào.